Đạo, chương 898, thành phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, kim trưởng lão, xem ra lần này một sừng tộc tuy nhiên xua quân mà đến, nhưng như cũ là năm đó xáo lộ, đối với ta mài thạch thành đã tạo thành không được cái uy hiếp gì. Nội thành trên đài cao, Dạ Xoa tộc cao tầng tu sĩ hội tụ lúc này. Dạ Xoa tộc ở bên trong, mỗi một chỗ trong khu vực đều có trong tộc sai khiến một phương chư hầu tính chất nhân vật nắm giữ lấy thật lớn quyền lợi. Mài Thạch Thành với tư cách biên cảnh trọng thành, khống chế quyền hành chính là kim trưởng lão chi chủ trong truyền thuyết thiên nhân cảnh tuyệt thế cường giả. Bất quá lớn như vậy có thể quanh năm bế quan không xuất ra, không phải đại tai kiếp tuyệt không dễ dàng nhúng tay, cái này kim trưởng lão là đời. Thay, chủ trông coi quyền thế trong tay cũng không thể khinh thường, hơn nữa hắn bản thân độ kiếp hậu kỳ cấp độ tu vi cũng đủ để khiến người kính sợ. Giờ phút này nghe vậy Kim Tia ưởng lão lạnh lùng cười cười, nói. Cái này một sừng tộc biết rõ nơi này có chủ nhân tọa chấn lại vẫn dám đánh đến tận cửa đến, thật sự khinh người quá đáng, đợi cho trong tộc tu sĩ quân đoàn trợ giúp đã đến, chúng ta dựa thành trì đem kỳ thật thực lực suy yếu đến thấp rồi sau đó khai thành giết ra, nhất định muốn cho bọn hắn vì chính mình ngu xuẩn trả giá thật nhiều. Kim trưởng lão nói đại thiện, quanh thân mấy tên Dạ Xoa tộc cao tầng tu sĩ đồng thời gật đầu, mỗi người đều là sắc mặt dữ tợn hung thần ác sát. Đột nhiên, trong thành truyền thống đại trận rồi đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt linh quang, một cổ mênh mông cuồn cuộn không gian chấn động khí tức từ đó bộc phát ra. Kim trưởng lão bọn người sắc mặt hơi hỉ ám đạo thầm nghĩ trong tộc viện quân đã đến, trong nội tâm lập tức cảm thấy vô cùng bình yên. Chỉ cần đại quân vừa đến, cái này một sừng tộc xâm phạm chung quy chỉ có thể xám xịt dùng thất bại kết thúc. Bất quá ngay tại Dạ Xoa tộc cao tầng tu sĩ buông lòng thời điểm, đột nhiên bộc phát hỗn loạn khí tức cùng với nổ vang bạo tạc gầm lên thanh âm, lại làm cho bọn hắn sắc mặt lập tức trở nên âm chìm xuống. Kim trưởng lão nghiêm nghị quát, đã xảy ra chuyện gì? Bất quá giờ phút này cảm ứng đến cái kia cấp tốc suy giảm xuống không gian chấn động khí tức, một cổ cực kỳ dự cảm bất hảo ra hiện trong lòng hắn. Phụ trách thủ hộ truyền tống trận trọng địa Dạ Xoa tộc độ kiếp hậu kỳ tu sĩ lập tức thuấn di mà đến, đầy bụi đất trong mắt tràn ngập kinh sợ chi ý. Thủ hộ truyền tống trận trong tộc tu sĩ ở bên trong, có bị một sừng tộc nguyên thần khống chế tu sĩ, đột nhiên tự bạo phá hủy truyền tống trận, lão phu đã phái trận đạo đại sư chữa trị, nhưng ít ra cần ngày một đã ngoài thời gian. Kim trưởng lão bọn người nghe vậy sắc mặt không khỏi trở nên thêm khó coi. Trông coi truyền tống trận trọng địa tu sĩ chính là tại tộc đàn chiến trường mà biểu hiện vì ưu tú Dạ Xoa tộc tu sĩ, mỗi người giết địch vô số đối với tộc đàn trung thành và tận tâm, là trải qua tầng tầng nghiệm chứng. Có thể hiện tại trong bọn họ rõ ràng xuất hiện bị nguyên thần khống chế chi nhân, còn đã tạo thành truyền tống đại trận tổn hại, loại chuyện này một khi phát sinh bọn hắn tất cả mọi người khó từ hắn tội trạng. Ngày một thời gian, kim trưởng lão trong mắt hàn mang lưu truyền âm thanh lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng ta mài thạch thành tinh thạch dự trữ, dựa đại thành cố thủ, dù là cái này một sừng tộc thế công lại mãnh liệt cũng mơ tưởng tại ngày một trong thời gian phá thành. Bất quá nói đến chỗ này, cái này lão quái cùng với nói rõ Dạ Xoa tộc trưởng lão trong nội tâm đồng thời sinh ra nào đó ý niệm trong đầu, sắc mặt nhịn không được lập tức đại biến. Lập tức phái tu sĩ trông coi bát phương thông thiên tháp. Ngay tại kim lão quái quát chói tai thời điểm, bát phương thông thiên tháp vùng trung đông, đông bắc hai nơi phương hướng đột nhiên truyền ra kịch liệt năng lượng chấn động ầm ầm tiếng nổ mạnh không dứt bên tai. Thủ hộ thông thiên tháp không tiếc bất cứ giá nào. Dạ Xoa tộc trưởng lão điên cuồng gào thét lập tức xé rách không gian phân biệt chạy tới hai nơi. Thông thiên tháp chính là hộ thành đại cấm hạch tâm chi địa, một khi bị hao tổn cả cấm chế đều mất đi tác dụng, đến lúc đó không có thành trì thủ vững, hậu quả như thế nào cái này mấy tên Dạ Xoa tộc trưởng lão căn bản không cảm tưởng giống như. Nếu là ném đi mài thạch thành, chỉ sợ tộc đàn cao tầng lửa giận đủ để đem bọn hắn toàn bộ xé thành phấn vụn. Cũng may chấn động rất dẹp loạn, 10 lượng tên bị nguyên thần khống chế Dạ Xoa tộc tu sĩ bị dùng lôi đình thủ đoạn đánh chết, thông thiên tháp bình yên vô sự. Kim trưởng lão sau lưng sinh ra một tầng mồ hôi, giờ phút này tự tay đánh chết bạo động tu sĩ, trong nội tâm căng cứng tiếng lòng hơi chút tùng đi một tí, may mắn, chỉ kém một chút điểm. Oanh, không hề báo hiệu khủng bố chấn động từ phương Tây thông thiên tháp chỗ bộc phát, kim trưởng lão trong nội tâm hung hăng nhảy dựng, đột nhiên quay người, sắc mặt. Bá, thoáng một phát hóa thành trắng bệch không còn có nửa phần huyết sắc. Tại ánh mắt của hắn nhìn soi mói cao mất thông thiên tháp trực tiếp sụp đổ, vô số cấm đạo linh quang điên cuồng lập lòe chôn vùi, hắn bên trên cái kia lập lòe ngàn vạn linh quang cấm đạo bảo châu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dần dần dập tắt. Đã xong, tập kích công thành, hấp dẫn chú ý, phá hư truyền tống trận hủy diệt thông thiên tháp. từng bước một hoàn hoàn đan sen, an bài kỹ càng chu đáo chặt chẽ, vì hôm nay một trận chiến, một sừng tộc sợ là đã chuẩn bị mấy ngàn năm, chính là trên vạn năm lâu, nếu không tuyệt đối không cách nào thẩm thấu tiến vào thông thiên tháp thủ hộ tu sĩ bên trong. Giờ phút này Tây Phương thông thiên tháp bị hủy, hộ thành đại cấm sắp tiêu tán, mài thạch thành đổi chủ rơi vào một sừng tộc trong tay. Hôm nay mặc dù bất tử, nghĩ đến ngày sau tộc đàn cao tầng trừng phạt, kim trưởng lão sắc mặt lập tức xám trắng xuống dưới, tâm mà chết cho. Oanh, lòng đất đột nhiên bộc phát kịch liệt nổ vang, tiêu thần sắc mặt lập tức đại biến, trơ mắt nhìn xem ngoài viện cấm chế đúng là bị dễ như trở bàn tay trực tiếp hủy diệt, sắc mặt. Bá, thoáng một phát hóa thành tái nhợt chi sắc, trong nội tâm âm thầm may mắn không thôi. May mắn có ngoài viện đại trận thủ hộ, nếu không vừa mới kích trực tiếp rơi xuống, có lẽ giờ phút này hắn đã bị trực tiếp đánh giết. Đem làm thấy rõ cái kia lòng đất ra tay chi vật lúc, tiêu thần trái tim là mãnh liệt nhảy lên. Một căn cực lớn như là chi chu giống như tiết chi theo lòng đất thò ra, bao vây lấy đen kịt giáp xác, xem xét liền biết rõ cứng rắn vô cùng, hắn bên trên sinh đầy một loạt rậm rạp chằng chịt tiêm câu gai ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một căn đều chừng hơn 10 trượng trường, bén nhọn vô cùng, đầy đủ nhẹ nhõm đem 10 tên đã ngoài tu sĩ xuyên thành thịt người mất quả. Mặt đất mãnh liệt vỡ vụn, lập tức một chỉ đáng ghê tởm man thú thân ảnh lập tức theo lòng đất bắn ra, ngửa đầu phát ra một đạo bén nhọn tê minh. Vật ấy đúng là một chỉ vạn trượng lớn nhỏ, đầu sinh tám đối với mắt kép, dưới bụng tám cái cự đủ chi chu man thú. Giờ phút này cái này man thú vừa mới hiện thân, 16 con mắt trong lóe ra âm lãnh tàn nhẫn chi sắc nhìn về phía tiêu thần, dịch nhờn rậm rạp miệng lớn lập tức mở ra phun ra một chương màu trắng lưới lớn quay đầu rơi xuống. Tiêu thần sắc mặt khẽ biến, đang muốn đào tẩu, nhưng giờ phút này ánh mắt lại rất nhỏ lóe lên, lập tức ra vẻ kinh hoàng lui về phía sau nhưng không cách nào mau né đến. Bất quá đúng lúc này, lại có một đạo thần thông lập tức đánh rớt, đem cái kia mạng lưới khổng lồ trực tiếp xé nát. Thiên cơ tán nhân thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại tiêu thần bên người, đưa hắn bắt được trực tiếp thuấn di rời đi, cũng không cùng cái kia chi chu man thú làm nhiều dây dưa. Giống, phía dưới kinh khủng kia man thú lập tức đến tay con mồi được người cứu đi, trong miệng lập tức kêu to liên tục, cực lớn tiết chi tại mặt đất điên cuồng tàn sát bừa bãi, cấm chế linh quang lập lòe trung tướng vô số kiến trúc hủy diệt, trong đó phàm là có tu sĩ hiện thân tất cả đều bị hắn trực tiếp nuốt vào trong miệng, nhấm nuốt vào trong bụng. Tiêu thần sắc mặt tái nhợt, ánh mắt bối rối, nhưng nếu là mảnh nhìn thật kỹ lại có thể phát hiện cái kia một đôi đen kịt đôi mắt ở chỗ sâu trong tỉnh táo vô cùng, toàn bộ không một chút sợ hãi chỉ ý, giờ phút này ánh mắt xéo qua tại quanh thân đảo qua, trong nội tâm nhịn không được hơi khẽ chấn động. Mài thạch thành bị công phá, như vậy một tòa dạ xoa tộc hùng thành, phòng hộ chi lực thiên hạ vô song, lại có chưa nhiều cường giả thủ hộ, rõ ràng không có ở một sừng tộc đại quân công kích đến chèo chống qua một ngày thời gian, điểm ấy xác thực ngoài tiêu thần ngoài ý liệu, xem ra lần này một sừng tộc đến có chuẩn bị, thế tất muốn đem cái này mài thạch thành thu vào trong tay. Thành XMTAITRUYENT, phá về sau, một sừng tộc đại quân ầm ầm đánh tới, dạ xoa tộc tu sĩ dốc sức liều mạng ngăn cản, nhưng vô luận tu sĩ số lượng hay vẫn là cao giai tu sĩ đối lập đối với xa xa rơi vào hạ phong, giờ phút này vì mạng sống nhao nhao hướng bốn phương tám hướng chạy thục mạng mà đi. Bất quá một sừng tộc đã tại mài thạch thành phía bụng bố trí xuống trọng binh, ngoại trừ số rất ít gặp may mắn dạ xoa tộc tu sĩ trốn vào trong tộc lãnh địa, còn lại dám can đảm tới gần người tất cả đều bị chém giết hầu như không còn, nhiều dạ xoa tộc tu sĩ bị ép bỏ mạng chui vào một sừng tộc trưởng trong đất. Bất quá vào thời khắc này, tiêu thần ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, lập tức đồng tử kịch liệt co rút lại. Tại vô tận cuối chân trời, hai đạo thân ảnh đỉnh thiên lập địa mà đứng, từng cái đều đủ có vài chục vạn trượng độ cao, giờ phút này điên cuồng giao thủ, khiến cho khắp phía chân trời triệt để âm u xuống dưới, sấm sét vang dội, hoảng sợ giống như tận thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên cách ly ngàn vạn khoảng cách, nhưng giờ phút này ánh mắt rơi xuống như trước mang cho tiêu thần rung động thật lớn, hắn trong lòng có vài phần tinh tường dự cảm, cái này hai đạo thân ảnh bất luận cái gì một người, chỉ cần có chút động động ngón tay có thể đưa hắn triệt để gạt bỏ. Đại thừa thiên nhân cảnh tuyệt thế cường giả, dưới mắt cái này hai đạo thân ảnh tuyệt đối là một sừng tộc dạ xoa tộc thiên nhân cảnh cường giả giao thủ, uy thế như thế, đem làm thật khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng. Đây mới thực là thế gian cường giả, nộ mà giao chiến có thể lại để cho thiên địa run rẩy. Cuối cùng có một ngày ta cũng sẽ có này uy thế. Tiêu thần thu hồi ánh mắt, đem trong nội tâm ý niệm trong đầu đè xuống, giờ phút này hắn tu vi khoảng cách thiên nhân cảnh kém vô số, dưới mắt vi khẩn yếu sự tình là như thế nào thoát đi thiên cơ tán nhân, khô diệp lão tổ chờ bốn gã lão quái điều khiển, nếu không ngày sau nhất định tính khó giữ được tánh mạng.